Hương Bát Nhã. Sứ. Cái tên đã giải thích rõ ràng, vậy mà tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng và bần thần trước một vùng trắng thơm bạc nắng. Chú điệu nhỏ dẫn tôi vào phòng khách, chõm tóc gọn gàng dắt qua vành tai đen đến nao lòng. Chú thoát ra thoát vào với mâm cơm chay nhỏ gọn trên tay, lời mời cũng vậy. Dạ, cô dùng cơm. Tôi ngập ngừng hỏi. Nè chú ơi, bông sứ có ăn được không? Tôi xòe cho chú thấy một nắm bông sứ mà tôi vừa cẩn thận nhặt lên ngoài sân. Chú không nhìn tôi, nụ cười hiền bẩm sinh. Tôi sợ chú tưởng mình hỏi đùa, liền nói thêm. Thiệt mà, người ta vẫn ăn được bông điên điển, bông so đũa, bông huệ đó thôi. Chú quay lại nhìn tôi, bất ngờ hỏi. Cô có thích hoa sứ không? Tôi nhiệt tình. Ồ, thích lắm, nhất là hoa sứ ở đây. Có hương, có sắc, mà còn có cả thanh nữa đó. Chú có thấy vậy không? Ánh nhìn thân thiện đồng cảm làm tôi nghe người thật nhẹ. Tôi cười, chú cũng cười. Một cánh hoa sứ nhẹ nhàng rơi ngoài cửa sổ, cũng ngoái vào gửi một nụ cười thơm ngát trong veo. Dãy nhà khách nằm ngoài khuôn viên chùa, cách một bức tường cao, nhưng làn hương của những bông sứ thì không có gì ngăn cách. Gió hào phóng ban cho cả một vùng ngát dịu hương thơm. Một đêm thức trắng, tôi nằm lắng nghe cách những bông sứ rụng. Tôi vẫn nghĩ rằng mỗi bông hoa có một cách rơi rụng khác nhau. Trong tiếng chuông mỏ công phu, tôi vẫn nghe rải rác đó đây những âm thanh rời cành thanh thản. Chợt nhớ và đồng cảm vô cùng bốn câu thơ trong bài Thính Vũ Nghe Mưa của Nguyễn Trãi. Cách trúc sao song mật, hòa chung nhập mộng thanh, ngâm dư hồn bất mị, đoạn tục đáo thiên minh. Dịch: qua bụi trúc tiếng mưa rơi khuya vào cửa sổ đóng kín, hòa với tiếng chuông đi vào giấc mơ nhẹ nhàng. Đã ngâm thơ rồi vẫn không ngủ được, nghe đứt nối cho đến khi trời sáng. Thật diệu kỳ, mới hay rằng sự đồng điệu của tâm hồn con người vượt qua tất cả, qua không gian, thời đại, con người và mọi quy luật của thế gian. Tôi nằm mong đến sáng để được ra ngắm cảnh bình minh với những cánh hoa sứ rơi đầy trên mặt đất, hít thở không khí ban mai với mùi hoa sứ hòa cùng mùi khói hương phảng phất của cảnh chùa. Tôi mơ màng nằm lo, sợ phải bất ngờ nghe một tiếng chổi quét sân của một chú tiểu nào đó. Đừng, xin đừng quét đi những cánh hoa. Dẫu hoa khi rời cành thì đã là phận rác. Ba cây kim đồng hồ chia vòng tròn thời gian ra làm hai nữa. 6 giờ đúng. Tôi choàng dậy, đi ra ngoài. Ơ kìa, tôi không còn tin ở mắt mình. Mặt đất sạch trơn, không còn bóng dáng một cánh hoa sứ nào cả. Tôi đã nghĩ rằng thêm một đêm mặt đất sẽ trắng đầy những hoa sứ rụng. Chiều hôm qua Tôi đã thấy rất nhiều hoa sứ rụng rồi mà. Không nghe tiếng chổi khuya, chẳng ai quét cả. Thế thì sao hoa lại biến đi đâu? Tôi đứng tần ngần ngước nhìn những chùm hoa còn lại trên cành, rồi ngồi phịch xuống đất. Những câu hỏi cứ bay lả tả trong đầu. Cô ơi, sao cô lại ngồi ở đây? Tôi giật mình quay lại, chõm tóc đen dắt qua vành tai cũng mang hình dấu hỏi. Tôi nói như mộng du. Những cái bông sứ rụng đâu mất hết cả rồi? Vẫn nụ cười hiền bẩm sinh. Con lượm hết rồi. Tôi đứng bật dậy, mừng rỡ, ngạc nhiên. À, chú lượm hả? Thiệt hả? Tôi thầm nghĩ, chắc là chú cũng thương những cánh hoa ấy, sợ bị người ta quét đi thì tội. Ôi, ở đâu rơi xuống cho tôi gặp được một tâm hồn tri kỷ tuyệt vời đến như vậy? Chú ơi, rồi chú để những cái hoa ấy ở đâu? Trên chánh điện á. Trên chánh điện hả? Để làm gì? Cho nó nghe kinh. Một cảm giác khó tả tràn khắp người, tôi lại ngồi xuống như mộng du. Chú Điệu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay vu vơ vẽ những vòng tròn trên mặt đất, rồi chú thầm thì. Cô biết không, con cho những cánh hoa ấy nghe pháp một ngày, sau đó đem đi phơi nắng, phơi cho đến khô rang, con gói vào bao và cất đi. Cô có muốn đi coi chỗ con phơi những cánh hoa ấy không? Ồ, muốn lắm. Nào thì đi. Chú dắt tôi len lỏi qua mấy lùm cây rậm rạp. Một lối mòn nhỏ làm bằng dấu chân của chú và chắc cũng chỉ có bước chân chú hàng ngày đi qua đây. Một vùng đất trống với vài tảng đá. Trên ấy đầy ắp những bông hoa sứ đang phơi. Tôi đứng tần ngần nghe những tiếng chim hót hồn nhiên quanh mình. Âm thanh trong trẻo hòa vào làn hương hoa ẩn hiện. Thấp thoáng đây đó, bên các lùm cây là những cành hoa dại, dường như đang he hé mắt nhìn những xác hoa khô. Tôi đứng yên và chú cũng đứng yên. Chú không nói và tôi cũng không nói. Hình như sự im lặng đã nói lên tất cả, nói nhiều hơn và đúng nghĩa hơn bất cứ ngôn ngữ nào. Chắc chúng tôi đã đứng đó rất lâu, lâu đến nỗi khi bước chân quay trở lại chùa, tôi có cảm giác như mình đang đi trên hai bàn chân khác lạ. Chú dẫn tôi vào chánh điện, lẳng lặng mở cho tôi xem cái kho tàng hoa sứ khô của chú cất dưới bệ thờ. Đến lúc này thì tôi không im được nữa. Rồi chú định làm gì với những bảo vật kia? Đôi mắt trong veo bát ngát như hương sứ. Con để dành, mai mốt sẽ tìm cách làm nhang bằng bột hoa này để dâng hương cúng Phật. Liệu có được không? Tôi băn khoăn. Hoa sứ khi còn tươi thì có hương thơm đấy, nhưng để khô lâu ngày rồi thì đâu còn hương thơm. Sống giữa cuộc đời có quá nhiều phiền phức, hàng ngày cứ phải đối diện với những thực tế phũ phàng, khiến tâm hồn ta cứ loanh quanh mặt đất, nhìn vào việc gì cũng phải tỉnh táo xét nét, khiến những niềm tin và mơ ước bị héo khô dần. Có đôi lần tôi thẳng gặp ánh trăng và vu vơ nghĩ đến hình ảnh chú cụi chị Hằng trên đó. Liền lúc ấy, những kiến thức về thiên văn học lại quăng ra mấy mẫu đất đá con người lấy được từ mặt trăng. Vậy là trăng bớt lung linh huyền ảo, lòng bồi hồi nuối tiếc tuổi thơ và những niềm tin. Bây giờ, nghe một ước mơ trẻ nhỏ, buộc miệng buông ra câu hỏi phản biện thật vô duyên, tôi thấy hối hận. Nhưng chú không để ý trả lời tôi. Chú hồn nhiên cẩn thận cất đi những bao hoa sứ vào dưới bệ thờ, rồi thong thả vuốt lại dấu hỏi đen nhánh trên đầu, đưa tôi ra trước ngôi Tam Bảo, thắp hương quỳ lạy Phật. Chú nhẹ nhàng cung kính đánh ba tiếng chuông. Trong tiếng chuông ngân thanh thoát, tôi như nghe văng vẳng lời kinh. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc.